Mộ Lê Thần bị phân ở cùng Tống Nghị một phòng, sắc mặt liền không tốt, chỉ nhếch mép. Sau đó hắn đem ba phòng ngủ cùng thư phòng xem xét, rồi đi vào hành lang nối giữa một phòng ngủ và thư phòng. Tôi và An Dương sẽ ở phòng ngủ này, còn lại hai phòng khác và thư phòng các người tự phân chia đi. Nói xong, hắn mặc kệ đám người kia còn lo tranh phòng, liền muốn kéo An Dương vào phòng mình chọn. Đợi đã, Mộ Lê Giật vốn đang muốn đứng ra ngăn cản Mộ Lê Thần cùng An Dương cô nam quả nam ở chung một chỗ, không ngờ đã có người hô lên trước hắn. Hắn liền im lặng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ hai người các anh mà đã chiếm hết một phòng có phải rất không hợp lý hay không? Mộ Lê Thần chậm rãi xoay người lại, nhìn cái kẻ can đảm dám phản bác quyết định của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Sao? Anh nói không hợp lý? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Phía dưới là một mảnh tối đen, rõ ràng chỉ cao có 23 tầng lầu, vậy mà trong màn đêm dày đặc lại phảng phất như địa ngục thâm uyên. Lúc Mộ Lê Thần lạnh lẽo nhìn đến, Tống Nghị liền không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy từ gót chân lên sau gáy, trái tim phảng phất như bị một bàn tay nắm lấy, cảm thấy không thể thở nổi. Chỉ đến khi hắn đem ánh mắt như đang nhìn người chết kia thu lại mới miễn cưỡng ngẩng đầu, cố gắng nói thẳng, không muốn thua trước khí thế của người này. Tống Nghị lại không biết bản thân đang đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu ưỡn ngực tựa như một tên hề chỉ biết cậy mạnh, trông thật buồn cười. Ai nấy đều thấy được nỗi sợ của hắn đối với Mộ Lê Thần. Tống Nghị cảm giác đầu lưỡi khô khốc, nói chuyện không lưu loát nổi. Tôi muốn nói, chúng ta có 8 người, 2 gian phòng ngủ cùng một thư phòng căn bản không đủ, có thể hay không? 2 người có thể hay không? Để thêm một người ở cùng. Chỉ là đoạn cuối câu nói kia hắn không kịp có cơ hội nói ra, Mộ Lê Thần đã trực tiếp phóng ra một đạo phong nhận, bay sượt qua đầu Tống Nghị, tóc trên đỉnh đầu hắn bị cắt đứt rơi xuống lả tả. Tống Nghị run rẩy đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một mảnh bóng loáng, hiển nhiên là do cường độ cùng góc độ mà Mộ Lê Thần xuống tay là thập phần chuẩn xác, chỉ cạo đi của hắn một mảnh tóc, không một chút thương tổn làm hắn chảy máu. Loại hành động như vậy, so với trực tiếp làm hắn bị thương càng làm người ta sợ hãi. Mộ Lê Thần nhớn mi, tựa tiếu phi tiếu hỏi, hiện tại anh cảm thấy 3 gian phòng kia không đủ cho 8 người. Tống Nghị ra mặt hơi run run, kéo ra một nụ cười vặn vẹo, đủ. 3 phòng rất đủ, hắn làm sao dám nói không đủ chứ. Bằng không đạo phong nhận tiếp theo nhất định không phải gọt đi một mảnh tóc của hắn mà là gọt đi một mảnh đầu của hắn. Tống Vũ nhìn anh hai Địa Trung Hải của mình, tình cảm đối với Mộ Lê Thần triệt để tiêu biến. Nam nhân hỉ nộ vô thường này không phải người cô có thể vọng tưởng. Mộ Lê Thần mang ánh mắt khinh thường lạnh lùng đảo qua Mộ Lê Giật vừa rồi còn muốn dục dịch, sau đó liền kéo An Dương vào phòng ngủ. Mộ Lê Giật toàn thân lạnh lẽo, cảm thấy trong lòng phiền muộn một phen. Loại ánh mắt khinh thường kia, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì lại đem loại ánh mắt đó nhìn mình? Càng nghĩ trong lòng càng hận, sợ hãi lúc trước của Mộ Lê Giật dần dần bị lửa giận cùng ghen ghét thiêu đốt. Ánh mắt thối độc cứ như vậy nhìn chằm chằm phiến cửa phòng đóng lại. Hắn nhìn thoáng qua Tống Nghị đang ngồi bệt trên ghế, nhớ tới lúc người này khi cứu hắn đã dùng một loại thủ đoạn rất quỷ dị. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia trầm tư. Người này có thể dùng được. Mộ Lê Thần không quản đám người bên ngoài phân chia ai ngủ giường nào mà nháo lên thành một đoàn. Hắn nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, nói với An Dương, cậu nghỉ ngơi đi. An Dương vốn đang nghĩ có thể cùng Mộ Lê Thần ở chung phòng, thậm chí còn được ngủ chung giường mà hưng phấn. Nhưng nghe đến câu này, vội vàng hỏi, vậy còn cậu? Hắn cho rằng Mộ Lê Thần không muốn cùng hắn ngủ chung một giường, nói thêm một câu, nếu cậu không thích ngủ chung, tôi ngủ dưới đất cũng được mà. Mộ Lê Thần lắc lắc đầu, cậu hiểu nhầm rồi, ý tôi là hôm nay tôi sẽ không ngủ. An Dương nhíu mày, không ngủ? Không phải lúc trên xe cậu rất mệt sao? Hơn nữa hôm qua cậu thức lái xe cả ngày, người sắt cũng không chịu nổi đâu. Mộ Lê Thần là tang thi hoàng, kỳ thật, một điểm mệt mỏi đều không có, Lúc trước nói mệt cũng chỉ là thuận miệng tìm một cái cớ mà thôi. Đêm nay tôi ra ngoài có chút chuyện, tôi muốn đi tìm Gia Gia một chút. Mộ Lê Thần vừa nói vừa chỉ ra khung cửa sổ lớn trong phòng. An Dương lúc này mới sáng tỏ, Gia Gia còn đi cùng với chúng ta sao? Hắn còn tưởng Mộ Lê Thần giải phóng Mộ Gia Gia rồi, dù sao Mộ Gia Gia cũng là tang thi. Mộ Lê Thần nói, đúng vậy, Mộ Gia Gia là tang thi, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy chán ghét. Cho nên đối với mệnh lệnh của Mộ Lê Thần, ngày đêm không ngừng đi theo lộ trình của bọn họ, không bị bỏ lại phía sau. Không riêng gì Mộ Gia Gia, còn có những tang thi ở En Thị bị Mộ Lê Thần khống chế, cũng dựa vào mệnh lệnh mà đi theo đoàn xe. Nếu lúc này thiết bị vệ tinh quân dụng của Trương Duệ Bá vẫn còn tác dụng liền có thể phát hiện, phía sau bọn họ không xa bao nhiêu là một đám tang thi dày đặc, ước chừng mấy ngàn con. Chỉ tiếc ở mặt thế, vệ tinh cái gì cũng không dùng được nữa, các công cụ truyền thông đều vô dụng. Cho nên trừ Mộ Lê Thần, những người khác hoàn toàn không biết đi phía sau mình là một đàn tang thi hàng nghìn con. Ngay cả An Dương cũng chỉ vừa mới biết Mộ Gia Gia đi theo phía sau. Trong thanh âm hắn mang theo chút không dám tin, Gia Gia vẫn chạy theo sau chúng ta sao? Mộ Lê Thần thấy trong mắt An Dương vì Gia Gia mà đau lòng, cảm thấy rất vừa lòng, độ hảo cảm với An Dương lại tăng một tầng. Còn cái đám bạch nhãn lang kia đối với Mộ Gia Gia một câu cũng không thèm hỏi. Mộ Lê Thần nói, Gia Gia đã là tang thi, sẽ không thấy mệt mỏi. An Dương lúc này mới nhớ đến tang thi không biết đau đớn cũng không biết mệt. Gia Gia hiện tại ở đâu nhỉ? Hay là tôi đi cùng cậu tìm Gia Gia? Mộ Lê Thần từ chối, tôi đi một mình được rồi. Mộ Gia Gia hiện tại đang đi cùng mấy ngàn cái tang thi, nếu mang theo An Dương, khẳng định sẽ bị phát hiện. An Dương thấy Mộ Lê Thần hạ quyết tâm, liền không cố chấp muốn đi. Chung quy chuyện Mộ Lê Thần đi tìm Mộ Gia Gia không thể để cho người khác biết, nơi này cũng cần người ở lại trông chừng. Bây giờ là nhật thực, cậu đợi nhật thực qua rồi hãng đi. Mộ Lê Thần lắc lắc đầu, bởi vì hiện tại là nhật thực hắn mới đi. Hắn phải tìm một nơi trống trải nào đó để hấp thu nguồn năng lượng nhật thực mang lại. Thế nhưng hắn phải nói lý do khác giải thích với An Dương. Sau khi nhật thực qua, Trương Duệ Bá nhất định sẽ lập tức rời đi. Lúc đó tôi sẽ không có thời gian đi tìm Gia Gia, chỉ có thể nắm chặt khoảng thời gian này. An Dương không biết Mộ Lê Thần che giấu, ánh mắt chỉ hàm chứa lo lắng nhìn Mộ Lê Thần, đi sớm về sớm, nhớ phải cẩn thận. Lúc trước bởi vì mấy con kiến kia làm loạn mà tâm tình không vui. Khóe miệng Mộ Lê Thần gợi lên một độ cong vui sướng. Hắn thấp giọng đáp, ừ. Sau đó Mộ Lê Thần xoay người mở cánh cửa sổ thủy tinh, nhảy ra ngoài, chỉ vài cái nhúng nhảy, thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm. An Dương lo lắng đứng bên cửa sổ, ngả người ra ngoài nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh tối đen. Rõ ràng chỉ cao có 23 tầng lầu, vậy mà trong màn đêm dày đặc, lại phảng phất như địa ngục thâm uyên. Trong lòng An Dương siết chặt, ngẩng đầu nhìn vầng nhật thực vẫn chưa qua đi, phía trước là một mảnh tối đen. Hắn cảm giác có chút bất an, thời điểm nhật thực A Thần đi ra ngoài, thật sự bình an sao? An Dương tuy rằng trên đường đi thấy qua những biểu hiện mạnh mẽ cường hãn của Mộ Lê Thần, hắn lại còn có dị năng, nhưng những điều này cũng không làm giảm bớt lo lắng trong lòng. Dù là có dị năng thì cũng có lúc mệt, nếu A Thần bị tang thi bao vây thì phải làm sao? Vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. An Dương nhìn mảnh hắc ám giơ tay không thấy ngón bên ngoài, vẫn là đem cửa sổ đóng lại, sau đó sửa sang chăn gối một chút, khiến cho người nhìn qua thấy như có ai đang ngủ, rồi mới đi mở cửa phòng. Sắc mặt An Dương có chút không tốt khi nhìn Mộ Thanh Loan ngoài cửa, hắn chỉ mở cửa hé ra một phần, hoàn toàn thể hiện không có ý mới cô vào, chuyện gì? Mộ Thanh Loan thấy An Dương ra mở cửa, hơn nữa ngữ khí còn ác liệt, trong lòng lộp bộ, kích động khoát tay, không, không có việc gì. An Dương nhìn cô một cái, đang muốn đóng cửa vào. A, khoan đã, Mộ Thanh Loan lập tức giơ tay đặt trên cạnh cửa, chặn An Dương lại. Thần sắc cô có chút kích động, thanh âm cũng rất thấp. Anh Thần đâu? An Dương bình thản nói, không chút cảm xúc.